Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đỉnh núi vây giết. Phù Đáng Sơn, Quỷ Sầu Uyên, một tảng đá lớn phía trên, tóc rối mặt dơ bẩn Trương Huyền Nghiệp đang hai tay chống đao kiếm liều mạng thở dốc. Lúc tuổi còn trẻ hào phóng tùy ý, nghèo túng thời gian đầy bụng oán hận. Lúc này đều đã hóa thành cùng đường mạt lộ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đã từng cái kia mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, lúc này cũng cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Liên tiếp 7 ngày chém giết, vây quét người không có để lại cho hắn một chút thở dốc khoảng không. Thậm chí, như không phải có người muốn lấy đi trên người hắn đồ vật, ra tay thời gian có nhiều nhượng bộ, sợ là Trương Huyền Nghiệp sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng đồ mạt lộ, Trương Huyền Nghiệp thúc thủ chịu trói đi. Trong núi rừng, cành lá loạn chiến, một cái dường như hưởng đương nhiên quỷ vực thanh âm phiêu nhiên vang lên: theo ta hồi nha môn, ngươi còn có cơ hội tự chứng Trương gia trong sạch. Ha ha, tán loạn tóc dài phía dưới truyền đến Trương Huyền Nghiệp cười lạnh thanh âm: Tạ Bách Mục, các hạ đường đường một giới tổng bộ đầu, khó nói liền chỉ biết ngôn ngữ kích người hay sao? Ngươi có dám đi ra cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Tạ tổng bộ chịu trách nhiệm truy bắt đạo tặc, há lại ngươi cái này sẽ chỉ chém giết mãng phu nhưng so sánh? Rừng lá lắc lư, một vị thân mang cẩm bào, đầy người quý khí nam tử trung niên cất bước đi ra sơn lâm. Tại bên hông hắn treo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm hoa mỹ, nhất là phía trên khảm khắc 7 viên bảo thạch, nhất là đoạt nhân thần hái. Giang Hạo nhìn người tới, Trương Huyền Nghiệp không khỏi thân hình kéo căng, cắn chặt hàm răng: là ta lại như thế nào? Phú quý thần kiếm Giang Hạo mắt mang suy tư, khoan thai mở miệng: loại giọng nói này thật rất quen thuộc, liền cùng 5 năm trước phụ thân ngươi nằm dạp trên mặt đất hướng ta sủa loạn thời điểm giống nhau như đúc. A, tiếng gầm gừ âm thanh chấn khắp nơi, một đạo đao quang chạy nhanh như lôi đình chém về phía phú quý thần kiếm Giang Hạo vị trí chỗ ở. Bị lừa rồi, quả nhiên là người trẻ tuổi, không khỏi kích dễ như trở bàn tay liền rời đi cái kia vách núi bên cạnh. Giang Hạo nhếch miệng lên, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, thân hình đột nhiên lui về phía sau, bên hông trường kiếm bang ra khỏi vỏ, kiếm này hàn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén, xem xét biết ngay chính là nhất đẳng thần binh. Tại hắn trong tay, càng là kiếm quang linh động, như là cầm một đầu linh xà, khẽ run lên, đã là kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, tiếng long ngâm ẩn ẩn vang lên, lôi đình đao quang bảo trảm mà đến, chém xuống tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, lại không thể động đến hắn mảy may. Đại danh đỉnh đỉnh phú quý thần kiếm, một tay vững như thanh tùng kiếm pháp, khó khăn nhất công phá. Trương Huyền Nghiệp cắn chặt hàm răng, đao kiếm tề thi, kim ngọc thỏ điên cuồng xoay tròn, đao kiếm tranh minh thanh âm nối liền không dứt. Tuy là đem Giang Hạo bao bọc vây quanh, không thể động đậy, ngắn thời gian bên trong, tựa hồ cũng vô pháp đánh vỡ hắn phòng ngự. Chỉ bất quá, Giang Hạo sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn đột nhiên phát giác, chính mình đánh giá thấp Trương Huyền Nghiệp thực lực. Bất quá giao thủ thời gian ngắn ngủi, hắn trường kiếm trong tay dĩ nhiên là đã có chống đỡ hết nổi hình dạng. Động thủ, rừng rậm bên trong, có người cũng nhìn ra Giang Hạo không thích hợp. Một cỗ kiếm khí mạnh mẽ mà phát sinh, kiếm tẩu long xà, sát cơ lang nhiên, kiếm khí bắn ra, thẳng bức Trương Huyền Nghiệp. Đoạt mệnh thần kiếm, quỷ bịu Tạ Bách Mục. TT, kim thép xuyên thẳng qua, phát sau mà đến trước, tại hư không vạch ra đạo đạo tàn ảnh, bắn trụng Trương Huyền Nghiệp quanh thân yếu hại, nhạn phù phái thiên thủ xuyên tâm lãnh hạc. nhất lưu cao thủ. Xoạt xoạt xoạt, dây sắt vũ động, một vị mặt lạnh nam tử theo sát quỷ bộ sau lưng. Hai cây hẹp dài tỏa liên tựa như linh xà, tại mặt đất uốn lượn xê dịch, tốc độ kinh người, tỏa liên hắc ám, đột nhiên khẽ động, đảo qua đá núi, cái kia cao cỡ nửa người cự thạch lúc này chia năm xẻ bầy. Tam Hà Bang tỏa hồn khách Tô Dương, bốn vị nhất lưu cao thủ, dù cho Lãnh Hạc, Tô Dương thực lực hơi yếu, cũng đều là trần quận dậm chân đều sẽ rung động đại địa đại nhân vật. Bọn hắn thành danh mấy chục năm, đều xem như Trương Huyền nghiệp tiền bối, mà lúc này, lại tại liên thủ vây giết đối phương. Không thể không nói, cùng Trương Huyền nghiệp so sánh, bây giờ quận thành tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều không coi là gì. Kiếm khí, giữa trời du tẩu, xẹt qua mặt đất, cho dù là cứng rắn đá núi, cũng đúng bị xẹt qua từng đạo sâu sắc vết rách. Phú quý thần kiếm hóa thành đá núi thanh tùng, làm gì chắc đó, từng bước ép sát, đoạt mệnh thần kiếm, kiếm ra kinh người, từng chiêu tất sát, Trương Huyền nghiệp đao kiếm xoay tròn, nhật nguyệt âm dương chảm luân chuyển không ngớt, đao kiếm tung hoành, không để ý chút nào tự thân phòng ngự, bao phủ toàn trường, điên cuồng chém giết. Trương Huyền nghiệp lúc này hiển lộ ra liều mạng chi năng, thật to vượt ra khỏi mấy người ngoài dự liệu, vốn cho rằng nhiều ngày truy sát vây quét, hắn bây giờ lẽ ra tình trạng kiệt sức mới đúng, mà hắn bây giờ cuồng bạo tư thái, tựa hồ so hai ngày trước còn phải mạnh hơn một bậc. Keng, vững như sơn nhạc phú quý thần kiếm tại bị đao kiếm tận lực nhằm vào, thay nhau bổ chúng mấy trăm đòn về sau, cuối cùng hiện ra bất ổn thái độ. Giang Hạo sắc mặt biến hóa, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chớp liên tục, thân hình thì đột nhiên co rụt lại, như là một cái chim cát, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi đường cong, hướng về sau bay lượn, muốn đi, mấy ngày chém giết, Trương Huyền nghiệp liều mạng thụ thương cũng muốn áp chế thực lực. Chờ chính là giờ khắc này, này thời cơ sẽ đến, hắn há lại sẽ buông tha. Rên lên một tiếng, kiếm quang du tẩu như long xà, mặc cho cái kia phú quý thần kiếm vạch phá chính mình quần áo. Trương Huyền nghiệp trường kiếm cũng bước đến Giang Hạo trước ngực. Đinh, kim tiền chỉ, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tiền tài lực lượng không gì làm không được. Kim tiền chỉ đương nhiên cũng uy thế kinh người. Thân kiếm một nghiêng, Giang Hạo lại sắc mặt đại biến. Cong, đao quang như lôi đình, từ trên xuống dưới, bảo chảm mà tới, chết, dù cho sau lưng có quỷ bộ thần kiếm, tỏa hồn khách, tỏa liên, Trương Huyền nghiệp cùng toàn vẹn không để ý, đem hết toàn lực, chỉ vì một đao để cho Giang Hạo mệnh tang hoàng tuyền. Kẹt, đao quang chém tới lồng ngực, kim quang bùng lên, Giang Hạo phun máu lui lại. Nhưng cũng tránh được một kiếp. Kim ti giáp kia là ta trưng ra đồ vật, bây giờ lại cứu được cừu nhân một mạng. Trương Huyền nghiệp muốn bi phẫn cuồng hống, sau lưng kiếm quang tỏa liên dĩ nhiên tới người. Bá, một nhánh tay cụt đằng không mà lên, tỏa liên vung vẩy, cũng đem khí lực một tiết ra Trương Huyền nghiệp tầng tầng lớp lớp quất vào đất. Phần lưng đột nhiên lõm xuống, tê tê, cương châm xuống đất, tại trên sơn nham lưu lại mấy cái nhỏ bé đen lỗ. Mà chỉ còn lại cánh tay trái Trương Huyền nghiệp, cũng là một thân kêu thảm. Xoay người vọt lên, trường đao mãnh liệt bổ Tô Dương. Hắn thân hình vọt lên thời điểm, đối sau lưng không quan tâm, chỉ là liều mạng thôi phát chân khí. Đao đao như lôi đình, hướng phía đối thủ tuôn ra không thôi. Bành! Đao quang băng tán, Tô Dương phun máu rút lui, Trương Huyền nghiệp lại trúng hai cái, mà quỷ bộ vốn muốn thừa thắng xông lên, nhưng lại không thể không dừng bước lại. Trương Huyền nghiệp lần nữa đi tới bên vách núi, thúc thủ chịu trói đi. Tạ Bách Mục tiếng trầm mở miệng, ngươi đã không có đường lui. Hắc hắc, lúc này Trương Huyền Nghiệp, tóc dài lộn xộn, đầy người máu tươi, cụt một tay run rẩy, liền ngay cả thanh trường đao kia đều đã đem khống không ở. Thương thế trên người, càng là có bao nhiêu nơi chí mạng, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Ta biết các ngươi muốn cái gì? Gió núi thổi qua, thổi ra cái kia lộn xộn tóc dài, lộ ra Trương Huyền Nghiệp bi phẫn muốn tuyệt lại có lộ ra cỗ điên cuồng khuôn mặt. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, gầm thét liên miên, đáng tiếc, ta cho dù chết, cũng sẽ không đem đồ vật lưu cho các ngươi. Thanh âm chưa dứt, hắn đã là lảo đảo rút lui, mặt mang cười thảm hướng phía vách núi phía dưới nhảy tới. Đừng, Tạ Bách Mục đột nhiên vọt tới trước, lại như thế nào được đến, chỉ là đem bàn tay xuất vách núi, trơ mắt nhìn xem Trương Huyền Nghiệp ngã vào cái kia mênh mông trong mây trắng. Không thấy tăm hơi, gọi ngươi, Tạ Bách Mục đột nhiên quay đầu giống to, xuống núi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vô dụng, trong rừng cành lá lắc lư. Sắc mặt lộ ra trắng nõn lãnh hạc chậm rãi đi ra. Quỷ sầu uyên phía dưới đều là sơn cốc mạch nước ngầm. Rơi xuống dưới tuyệt không sống sót khả năng. Đương nhiên, cũng đừng nghĩ tìm tới thi thể. Tạ Bách Mục sắc mặt lạnh lẽo. Chuyện này là thật. Tạ Tổng Bộ sẽ không cho là ta nhạn phù phái muốn nuốt một mình cái kia cửu khiếu bảo châu a. Lãnh hạc nhẹ nhàng lắc đầu. Tòa này trên vách đá, đã từng rơi xuống qua mấy người, nhưng chúng ta dưới chân núi, chưa hề tìm tới qua thi thể. Đương nhiên, Tạ Tổng Bộ muốn thử một lần, cũng đúng không sao cả. Ngoặc kép, mây trắng phía dưới, đá núi trong vách núi treo leo, một chỗ dây leo bao trùm chỗ, không sâu trong sơn động, một vị cụt một tay lão giả khoanh chân kề sát đá núi. Tư thế quái dị đến cực điểm, một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, nóng rực ánh sáng giống như thực chất xuyên thấu qua dây leo bắn thẳng đến ngoại giới hư không. Bá, mấy cây thật dài dây leo đột nhiên khẽ động, điện thiểm quấn lấy một cái từ trời rơi xuống vật thể. Chậm rãi đem hắn kéo vào trong huyệt động, 8 năm, trong huyệt động, dây leo dần dần tán đi. Cụt một tay lão giả nhìn xem dây leo bên trong thân ảnh. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Mẹ nó ẩn ở chỗ này chờ 8 năm. Cuối cùng chờ đến hôm nay. Nhạn phù phái. Tiết ra. Ha ha. Ha ha. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.